Tinh giới, chương 1670, tư tưởng chuyển biến, góc truyện audio.com, Hồng Cổ cười khẽ nói, thành lập Hồng Minh, như vậy hết thảy liền cần chính quy một chút. Lâm Thiên nói, nhị ca, này không có quá lớn tất yếu đi. Hồng Kim nói, cổ huynh nói là đúng, nếu bất chính quy một chút trong lời nói, như vậy đến lúc đó thực khả năng bên trong sẽ xuất hiện một ít vấn đề vừa xuất hiện, chịu khổ vẫn là chúng ta mọi người. Lâm huynh, bất quá chúng ta nhưng là đã nói trước ngươi này minh chủ nếu đến lúc đó làm không tốt chúng ta vượt qua 2/3 huynh đệ phản đối trong lời nói, như vậy. Như vậy minh chủ vị khiến cho đi ra, đúng không? Lâm Thiên nói, Hồng Kim hơi hơi điểm gật đầu. Lâm huynh, điểm này mong rằng Lâm huynh có thể lý giải. Lâm Thiên gật gật đầu, nếu vượt qua 2/3 người phản đối trong lời nói, như vậy ta cũng vậy không có kia mặt tiếp tục làm Hồng Minh minh chủ. Các vị trước tan đi các ngươi trở về đều tự an trí một chút tự mình thế lực. Là, minh chủ, kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả trầm giọng nói. Rất nhanh, Hồng Cổ bọn họ một đám ly khai, minh chủ đại nhân, chúng ta cũng về nhà đi. Chu Giao cười khẽ nói. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã. Người đã ở nơi này hồ nháo tốt lắm, đều về nhà đi. Lâm Thiên bọn họ cùng Chu Giao các nàng cùng với còn lại Lâm gia người rất nhanh liền hướng về Tiêu Giao Sơn Trang phương hướng mà đi. Lão đại, chúng ta cũng tới bên ngoài đi được không? Trấn Thiên hắc hắc cười nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Người nếu tưởng vĩnh viễn không đạt tới thánh nhân đỉnh cấp, không đột phá thánh nhân đỉnh cấp trong lời nói, như vậy đi theo ta đi ra ngoài, ta cũng vậy không có gì ý kiến. Ách, hậu quả như vậy nghiêm trọng sao? Trấn Thiên nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Một thế giới pháp tắc cái gì không có đạt tới đỉnh cấp, sau đó lại dung hợp còn lại thế giới pháp tắc, như vậy tưởng đạt tới đỉnh cấp cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, kia coi như hết ta cũng không tưởng vĩnh viễn chính là ở thánh nhân cao giai, trước kia không thể tu luyện, nhưng là hiện tại hồng giới vấn đề cũng là trên cơ bản giải quyết, cũng là hẳn là nhiều cố gắng một chút đạt tới thánh nhân đỉnh cấp. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên nhìn lướt qua Trấn Thiên, Long Khiếu Thiên, Thanh Vân, Ngụy Phong, Tả Vân Phi, Tiêu Bạch rất nhiều người là ở nơi này. Còn không có đạt tới thánh nhân đỉnh cấp, đề nghị vẫn là đạt tới thánh nhân đỉnh cấp nói sau, nói cách khác đến lúc đó người khác một đám đạt tới thánh nhân đỉnh cấp thậm chí là đột phá thánh nhân đỉnh cấp tự mình lại vẫn là ở thánh nhân cao giai, này hội tương đương khó chịu. Lâm Thiên nói, Thanh Vân cười khẽ nói, ta tạm thời là không có kia tâm tư đi ra ngoài, làm cho Lâm lão đệ các ngươi ở bên ngoài dốc sức làm đi ra một mảnh thiên địa chúng ta tái an an toàn toàn đi ra ngoài tốt lắm. Thanh Vân lão quỷ, ngươi thực hội du lười. Lâm Thiên nói, phải giọt a. Thanh Vân cười nói, Lâm lão đệ, nay hồng giới cũng là không có gì vấn đề ta kế tiếp phòng chừng là muốn đi bế quan, khả năng rất dài một đoạn thời gian không thể gặp lại a. Lâm Thiên cười nói, còn nhiều thời gian, Thanh Vân lão quỷ các ngươi cũng không cần cấp chúng ta đều đến lúc đó, có thể sống ngày rất dài, có khi là thời gian uống rượu nói chuyện phiếm. Lão Ngụy các ngươi cũng tốt hảo tu luyện đi, Ngụy Phong cùng Tiêu Bạch Tả Vân Phi bọn họ đều là gật gật đầu. Này, ta xem chúng ta không phải biết điều điểm tan đi tái quấy rầy Lâm Thiên bọn họ ta. Góc truyện audio.com, phòng trừng Lâm Minh chủ đại nhân hội tức giận, ha ha. Hình Thiên cười to nói, Hình Thiên ngươi cái tên, Lâm Thiên cười mắng nói, như vậy vội vã rời đi để làm chi. Nay sự tình giải quyết hào hào mà trở về ngủ một giấc đi, đi lâu. Hình Thiên nói xong bay nhanh ly khai đứng lên, Ngụy Phong Thanh Vân bọn họ cũng là nhất tề cáo từ rời đi, rất nhanh, Lâm Thiên chung quanh cũng chỉ có Chu Giao các nàng còn có Lâm Long bọn họ cùng với Lâm Dịch Tống Văn. Lúc này nơi này đã muốn là không có người ngoài, Lâm Thiên nhìn phía Lâm Dịch cùng Tống Văn cười khổ nói. Ba, mẹ các ngươi lúc trước cũng đi theo gọi là gì minh chủ a ta tái lợi hại kia cũng chỉ là các ngươi con, điểm này là sẽ không thay đổi. Lâm Thiên bọn họ lúc này đã muốn là rơi xuống Tiêu Giao Sơn Trang bên trong, Lâm Dịch vừa lòng nhìn Lâm Thiên hơi hơi cảm thán nói. Thiên nhi ta thật cao hứng, thật sự, không nghĩ tới ta Lâm gia cư nhiên có như vậy một ngày. Lúc trước bất quá là địa cầu phía trên một phổ thông bình thường gia tộc này có thể nói đã muốn là toàn bộ hồng giới cường đại nhất gia tộc, Lâm gia liệt tổ kiếm tôn kia trên trời có linh thiêng nhất định đều đã tương đương vui mừng. Ba, đây là chúng ta mọi người đồng loạt cố gắng kết quả. Lâm Thiên cười nói, Lâm Dịch lắc lắc đầu, không, chúng ta mọi người tuy rằng đều ra lực nhưng là nếu không có ngươi, liền căn bản là không có hiện tại Lâm gia, thậm chí còn Lâm gia trở thành địa cầu phía trên cường đại nhất gia tộc đều là làm không được. Thiên nhi, chúng ta cũng biết ngươi áp lực bất quá ngươi cũng muốn thích hợp thả lỏng một chút. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Bà, người cứ yên tâm đi, ta chiếu cố tự mình vẫn là không có gì vấn đề. Lâm Thiên trong lòng đó là âm thầm nói thầm, hôm nay Lâm Dịch cảm khái thật sự là nhiều lắm. Kỳ thật Lâm Dịch sẽ có như vậy cảm khái kia, nhưng thật ra bình thường thật sự, mặc kệ là người nào phụ thân, nhìn đến tự mình con như vậy xuất sắc, tự mình gia tộc như vậy lớn mạnh, kia nội tâm bên trong nhất định đều đã tương đương vui mừng. Tốt lắm, ta và ngươi mẹ trước hết ly khai, đến lúc đó chúng ta cũng là rời đi hồng giới, này cuối cùng vài ngày cùng mẹ ngươi đi xem đi địa cầu. Lâm Dịch nói xong, cùng Tống Văn rất nhanh liền biến mất không thấy. Lâm Long, các ngươi đều đi tu luyện đi, tranh thủ sớm một chút đạt tới thánh nhân đỉnh cấp cấp tu vi. Lâm Thiên nói, là phụ thân đại nhân. Lâm Long bọn họ cùng kêu lên nói, bọn họ 7 người, hơn nữa Lâm Thiên 6 con dâu kia thanh thế cũng là không nhỏ. Đợi đến Lâm Long bọn họ cũng là ly khai, Lâm Thiên bên người cũng chỉ có Chu Giao các nàng. Phu quân, phía trước ngươi nói Phỉ Nhã các nàng sự tình nói sau, nay là có thể nói đi. Thạch Huyên Hiên nói, trong lòng nàng phía trước còn có một ít nghi hoặc, nay tuy rằng là trôi qua không ít thời gian, nhưng là nàng trong lòng nghi hoặc chẳng những không có biến mất, ngược lại còn nồng hậu một chút. Chúng ta bên kia nói đi. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi nói. Trong chốc lát sau, Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng ở một thạch đình bên trong ngồi xuống. Phu quân, người cũng sắp một chút nói một chút đi. Chu Giao nói, Phỉ Nhã các nàng, đã muốn đã chết. Lâm Thiên trầm thấp nói. Cái gì? Chu Giao các nàng mấy nữ đều là phát ra một tiếng thét kinh hãi tiếng động. Phu quân, đây là thật sự. Chu Giao nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Chuyện như vậy ta lại như thế nào hội lấy ra nữa lừa các ngươi? Ta đi hỏa điện đã muộn một chút, các nàng đã muốn là bị hỏa vân kia hỗn đàn bức. gocchuyenaudio.com, tự bạo bỏ mình, dám động chúng ta tỉ muội, hỏa vân đáng chết. Phu quân, việc này ngươi tính là như thế nào xử lý? Chu Giao nói, Lâm Thiên thản nhiên nói. Phỉ Nhã các nàng chết, toàn bộ hỏa điện đều cũng có nhất định trách nhiệm, cho nên, hỏa điện diệt vong. Lâm Thiên lời vừa nói ra, Chu Giao các nàng một đám đều là trầm mặc xuống dưới. Một hồi lâu sau Chu Giao mới là chần chờ nói. Phu quân, ngươi chẳng lẽ tính đem toàn bộ hỏa điện nhân toàn bộ giết chết bất thành? Như vậy có phải hay không có một chút điểm tàn nhẫn? Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Giao nhi, các ngươi là không đồng ý ta làm như vậy sao? Chu Giao lắc lắc đầu. Phu quân, nếu ngươi có quyết định, chúng ta đây toàn lực chi trì ngươi, đừng nói tiêu diệt một hỏa điện, cho dù là tiêu diệt 10 cái 100 cái cũng là giống nhau, bất quá phu quân nay ngươi hẳn là còn không có cuối cùng quyết định xuống dưới đi, kia phu quân ngươi cũng nghe chúng ta cái nhìn như thế nào. Hảo, kia Giao nhi các ngươi nói. Lâm Thiên nói, ban đầu thời điểm, hắn ở tối tức giận trạng thái bên trong cũng là có hoàn toàn diệt vong hỏa điện ý tưởng, nhưng là trải qua vài năm tu luyện tâm cũng là bình tĩnh không ít, đem hỏa điện hoàn toàn diệt vong tâm nhưng thật ra phai nhạt một chút. Chu Giao nói, phu quân, địa cầu phía trên không phải có một câu sao, cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Môn phái lớn, khẳng định cũng là có một ít tên phẩm tính không được người như vậy, hỏa điện có chúng ta Tề Thiên Các cũng không phải không có. Nếu bởi vì hỏa vân vấn đề mà đem toàn bộ hỏa điện diệt vong trong lời nói, không khỏi có vẻ phu quân có một chút điểm không đủ nhân nghĩa. Tuy rằng vật như vậy kỳ thật cũng không có bao nhiêu người nhìn chúng, nhưng là phu quân nội tâm bên trong chỉ sợ cũng không nghĩ trên tay dính thượng có vẻ nhiều vô tội người máu tươi. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, nếu chỉ diệt hỏa vân, chỉ giết hắn vài dựa vào sơn, không thể bình ổn lòng ta chi nộ. Cũng chính là ta cùng với Phỉ Nhã các nàng cảm tình không có cùng các ngươi thâm, nếu là các ngươi ra chuyện như vậy, ta đây cũng không có này tâm tư ngồi ở chỗ này đàm, đừng nói hỏa điện người, cho dù là hỏa điện một cọng cỏ ta cũng sẽ đem nó hoàn toàn hủy diệt. Tuy rằng Lâm Thiên lời này bá đạo chi cực, nhưng là Chu Giao các nàng mấy nữ nghe xong, cũng là một đám trong đầu ngọt. Phu quân, ta nói cái chủ ý như thế nào? Dương Thi khẽ cười nói. Thi nhi ngươi nói, Lâm Thiên nói, Dương Thi nói. Phu quân, nếu đem hỏa điện toàn diệt trong lời nói, quả thật cũng là có một chút không tốt, phu quân, không bằng như vậy, đem hỏa điện nắm trong tay ở trong tay, sau đó đối hỏa điện tiến hành đại rửa sạch, phàm là phẩm hạnh không thế nào tốt, toàn bộ rõ ràng, phu quân ngươi cho là như thế nào? Phu quân, ta cho rằng có thể làm, đem hỏa điện nắm trong tay, diệt này đổ xấu xa coi như là ra một hơi. Hơn nữa giết chết một ít phẩm tính không được tốt lắm nhân, cũng không thất một chuyện tốt. Thạch Huyên Hiên hơi hơi điểm gật đầu nói. Lâm Thiên lo lắng trong chốc lát gật gật đầu, như vậy cũng là hảo, Hồng Minh đến lúc đó tuy rằng cao thủ không phải ít nhưng là vẫn là cần nắm trong tay một ít thực lực yếu nhược nhân. Chính là tưởng nắm trong tay hỏa điện kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phu quân, người không phải đã muốn huyền hoàng cao giai sao, trực tiếp khống chế hỏa điện một ít huyền hoàng cấp cường giả, sau đó hỏa điện tự nhiên mà vậy sẽ rơi xuống phu quân của ngươi nắm trong tay. Chu Giao nói, Lâm Thiên lắc, góc chuyện audio.com, lắc đầu nói, trước không nói hỏa điện có hồng hoang cấp cường giả chính là hỏa điện điện chủ, lấy ta trước mắt thực lực tưởng khống chế vẫn là kém một chút. Cách chương.